Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị Ngốc hóa trang quần áo của cô gái nhỏ, nhìn bộ dáng một cô gái nhỏ đáng yêu, mỏng manh dễ vỡ, rất có dáng vẻ của một lolita. Những người đi ngang qua bọn họ liền không tự chủ được sẽ đem ánh mắt dừng ở trên người Thiệu Tình, Thiệu Đồng cùng Nhị Ngốc, bất quá bọn họ có sắc tâm cũng không dám sắc đảm, nhất là thời điểm nhìn đến huy chương trên ngực mấy người Thiệu Tình, càng thêm không có can đảm đi tới bảo bối ở trong lòng Thiệu Tình vụng trộm nhìn chung quanh đánh giá, cuối cùng ở bên tai Thiệu Tình tội nghiệp nhỏ giọng nói. Mama, bọn họ có phải hay không muốn ăn chúng ta nha? Vì điều gì mà con lại nói như vậy? Thiệu Tình nhìn quét một vòng, một ánh mắt này liền khiến những kẻ xung quanh ánh mắt ẩn giấu hoặc là quang minh chính đại dâm tà đều phải thu liễm lại, những kẻ này đại bộ phận đều là dị năng giả, người thường không vài tên ngại chính mình mệnh dài, dám lấy loại này ánh mắt đến đánh giá một dị năng giả. Đã có thể xem như dị năng giả, khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sát khí của Thiệu Tình cũng sẽ kìm lòng không được cúi thấp đầu. Bởi vì cái cách bọn họ nhìn bộ dáng của chúng ta thoạt nhìn thật dọa người nha. Đứa nhỏ thực thành mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là nghi hoặc. Thiệu Tình sờ sờ đầu đứa nhỏ, bảo bối ngoan, con nhìn lầm rồi, nào có. Đứa nhỏ lại đưa mắt nhìn chung quanh, xác thực không có cái loại ánh mắt ghê tởm này. Thiệu Tình ôm đứa nhỏ, mang theo Nhị Ngốc, Thiệu Đồng còn có Nghiêm Hán Thanh cùng nhau, trở về nhà của cô, gian phòng bên cạnh Thiệu Tình xác thực chưa có người khác vào ở, liền bắt đầu nấu cơm, còn Nghiêm Hán Thanh phải đi làm thủ tục xin vào phòng bên cạnh phòng Thiệu Tình. Hơn nữa chuẩn bị đi chỉnh sửa thông tin cá nhân trong thông tin của tổ đội, bởi vì trong căn cứ có quy định tổ đội tìm kiếm vật tư đi ra ngoài trong đội phải có từ 5 dị năng giả trở lên mới chính thức công nhận là đội tìm kiếm dị năng giả. Trước nay đội tìm kiếm của bọn họ chỉ được kêu là đội ủ tìm kiếm vật tư mà thôi. Đội ngũ của bọn họ hiện tại đã không chỉ có 5 dị năng giả, bây giờ đi đến phòng trung tâm tại sửa cũng không bị chỉ trích nặng, dù sao tiểu đội dị năng so với đội tìm kiếm bình thường đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, vật tư cần phải nộp lên cũng ít hơn một ít. Tính toán chờ ăn cơm chiều xong, Thiệu Tình liền chuẩn bị mang theo mấy người Nghiêm Hán Thanh đi đến phòng trung tâm ghi danh sửa lại thông tin đội. Cơm chiều làm thức ăn thực phong phú cũng coi như để chúc mừng bọn họ an toàn đã trở lại, hành trình lần này tuy rằng nguy hiểm nhưng mà bọn họ cũng không có xuất hiện thương vong, Nghiêm Hán Thanh còn thức tỉnh dị năng, lại thêm một Thiệu Đồng, có thể nói là song hỷ lâm môn. Nếm qua cơm chiều, bọn họ liền cùng đi đăng ký tiểu đội dị năng, địa phương đăng ký cũng là nơi giao tiếp nhiệm vụ, rất đông người ra vào phòng làm việc. Đi tới quầy đăng ký dị năng giả, liền thấy một cô gái ngực bự ở nơi này phụ trách làm thủ tục đăng ký, cô ta lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện đám người Thiệu Tình bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả, mới đả thông tinh thần. Vài vị là lại đây tiếp nhận chức vụ sao? Không, chúng ta chuẩn bị thành lập đổi thành một tiểu đội dị năng giả. Thiệu Tình nhìn vào mắt cô gái nói, nháy mắt cô gái mở ra một quyển sách đăng ký, hỏi. Như vậy xin hỏi các vị định đặt tiểu đội dị năng tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình lúc này rối rắm, cô cũng chưa có suy nghĩ ký về một cái tên cho tổ đội của mình, à không đúng, là bọn họ cũng chưa có bàn bạc qua đi, có thể đặt ra một cái tên gì nghe hay đây. Thiệu Tình biểu cảm vô tình quay đầu nhìn về phía đội hữu phía sau mình, Nghiêm Hán Thanh yên lặng cúi đầu, Cố Xuyên cũng xoay qua Cố Phán Phán vẻ mặt mờ mịt, còn lại đám Nhị Ngốc bọn họ lại càng không cần nhìn. Cứ nhiên nhất toàn bộ đội viên không một ai thèm để ý tới, chẳng lẽ thật là vật dĩ loại tụ. Chỉ vật cùng loại tụ tập lại với nhau, Thiệu Tình không khỏi có chút tuyệt vọng, ánh mắt của cô đảo qua chiếc bút đang đợi khá lâu của cô gái kia trầm ngâm suy nghĩ, nói. Không phải gọi là đội tìm kiếm dị năng giả sao, cô gái ngực bự, nếu đặt tên tiểu đội cùng không được Thiệu Tình cô tuyệt đối là phế vật rồi. Như vậy leng keng mân côi, Thiệu Tình không tự chủ được nhớ tới một bộ kịch truyền hình, thực vô sỉ quyết định đem tên này lấy lại đây dùng. Nhưng mà cô gái ngực bự vẻ mặt thành thật nói. Ngượng ngùng, tên này đã có người sử dụng, kia, đồng hội đồng thuyền, ngượng ngùng, tên này cũng có người dùng, thí thần, ngượng ngùng, tên này vẫn là có người dùng rồi à, sau khi suy nghĩ mười mấy cái tên, cả người Thiệu Tình đều có chút sáp hư, nhưng lại có chút muốn bạo, nghĩ cái tên như thế nào so với giết một đống tang thi còn mệt hơn. Manh bảo, đừng nói với tôi cái tên này cũng có người dùng, không có đâu, chúc mừng ngài tiểu đội dị năng giả được thành lập thành công. Cô gái mỉm cười nói, nội tâm lại phun tào, ai lại có thể đặt tiểu đội dị năng giả kêu manh bảo. Nghe liền túng được không? Tên này sẽ có người dùng, mới là lạ, đều không có dị nghị gì sao? Thiệu Tình quay đầu, sau đó liền nhìn đến một đám lông đầu xù lên đều có điểm giống với mấy con gà con vậy. Khó hiểu, manh là dễ thương, bảo là bảo bối. Hay là manh ở từ mỏng manh, bảo là tiền. GT, ít tiền, Cố Phán Phán còn thực có lòng cổ vũ nói. Em cảm thấy tên này rất tốt nghe, đứng cũng rất dễ thương. Như vậy vị nào là đội trưởng A? Cô gái ngực bự cố nén trụ xúc động muốn phun tào hỏi. Cố Phán Phán lập tức nói. Thiệu Tình, đội trưởng là Thiệu Tình. Cố Phán Phán ý tứ tự nhiên cũng đại biểu cho anh trai mặt than của cô, mà Nghiêm Hán Thanh tự nhiên sẽ đề cử Thiệu Tình, về phần nhị ngốc liền lại càng không cần phải hỏi. Tôi là đội trưởng, phó đội trưởng là Cố Xuyên. Thiệu Tình cũng không có chối từ, gật gật đầu, nói. Sau khi ghi lại một ít tư liệu cơ bản, cô gái ngực bự nói. Tiểu đội của ngài chính thức được thành lập, hiện tại là tiểu đội dị năng giả sơ cấp, tới đại sảnh tiếp nhận chức vụ vụ ở bên ngoài, hoàn thành sẽ có tích phân, sử dụng tích phân để có thể tấn chức tiểu đội dị năng giả cao cấp, phúc lợi cũng sẽ rất cao. Cảm ơn, Thiệu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, để cô đặt tên quả thực là muốn mệnh cô, sau khi hoàn thành công việc đầu tiên, bọn họ liền đi ra ngoài tiếp nhận chức vụ. Rất nhiều nhiệm vụ đều là để hướng tiểu đội dị năng giả chính thức mở ra. Thiệu Tình đến bên ngoài, vừa lật danh sách nhiệm vụ, liền thấy được rất nhiều nhiệm vụ thu mua tinh thạch tang thi cao cấp. Thoạt nhìn tinh thạch tang thi tồn tại cùng tác dụng, xác thực thiên hạ đều đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp xem nhẹ nhiệm vụ thu mua tinh hạch tang thi này, ánh mắt Thiệu Tình liền lướt qua một đống nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng không có được cái gì tốt, dừng lại ở một cái nhiệm vụ tìm kiếm cơ mật tư liệu khoa học trong thành trì vứt bỏ, liền lấy xuống, bên trên có ghi, điều kiện đội tìm kiếm vật tư đặc biệt phải có từ 3 dị năng giả cấp 2 trở lên. Nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ trừ bỏ một bộ phân là bên ngoài căn cứ tuyên bố, còn có một bộ phân là người trong căn cứ tuyên bố. Tỷ như nhiệm vụ này, vừa thấy liền biết chính là do căn cứ tuyên bố, nhiệm vụ rất nguy hiểm, ở trung tâm chính trị gửi tới có rất nhiều tư liệu cơ mật, bên trong có một bộ phận tư liệu về tinh lọc nguồn nước vốn là chuẩn bị để trình cấp lên kinh đô bên kia. Mà thế tiến đến, đại bộ phận nguồn nước đều bị ô nhiễm nghiêm trọng, còn có tang thi bệnh độc ô nhiễm, cho dù nấu sôi, cũng không ai dám uống, nếu có thể lấy được phân tư liệu kia tái làm cho nhân viên nghiên cứu một chút, nói không chừng là có thể tìm ra biện pháp tinh lọc nguồn nước. Nhiệm vụ này đối với người khác tới nói, khó khăn hệ số cao, nhưng là đối với Thiệu Tình mà nói, quả thực là không thể đơn giản hơn. Đừng quên, cô cùng với tang thi bình thường cũng không có khả năng tấn công cô. Để cô ra vào thành thị đầy dãy tang thi quả thực như đi vào chỗ không người. Cách chương.